Tiệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online dạy học. Chương 57, tình nhân thế thân của ảnh đế. 57. Góc truyện audio.com. Hai tay Mạc Chi Dương trống trên lan can. Thuốc trên tay đã tàn gần hết. Chân với eo mềm không chịu được. Cố gắng chống đỡ đem một ngụm thuốc cuối cùng hút vào. Sương khói theo đường tiếng rên rỉ từ từ đi ra. Đỉnh đến chỗ kia. Tay mềm nhũn điếu thuốc không cẩn thận rơi. Từ trên ban công rơi xuống dưới lầu. Nhưng hiện tại không có ai quản. Gạch dưới lầu ban công đem tàn thuốc rụi tắt. Nhưng trên ban công trên lầu lại như cũ hừng hực lửa nóng. Thẩm Trường Lưu thực tuân thủ lời hứa của mình. Buổi sáng đi làm, buổi chiều về nhà đúng giờ. Hoa giải bên ngoài đều không liếc mắt một cái. Dần dà mọi người đều trêu chọc. Quả nhiên là người đàn ông tốt tam tòng tứ đức. Sáng sớm một ngày, Mạc Chi Dương dậy sớm làm bữa sáng. Ở trong buồng vệ sinh, lỗ mũi đột nhiên chảy ra dòng máu đỏ tươi. Thoạt nhìn rất ghê người. Nhưng Mạc Chi Dương đã thấy nhiều nên cũng không quan tâm lắm. Vội vàng lau sạch máu mũi. Mở chậu nước ra xối. Đem máu pha loãng. Sau đó chảy xuống cống thoát nước. Còn bao lâu? Nửa năm. Hệ thống không giấu giếm. Bệnh này là của nguyên chủ đem đến. Bản thân hệ thống cũng chỉ có thể hỗ trợ ức chế đến bây giờ. Mạc Chi Dương đếm ngày chết. Cậu cùng Thẩm Trường Lưu kết hôn cũng chỉ mới 16 năm. Thứ nên cho đều cho. Nếu bây giờ đi, chắc là không thành vấn đề. 16 năm, người trong gương cũng không có biến hóa gì nhiều, cố gắng kiềm chế thân thể không khỏe của mình đi làm bữa sáng cho hắn. Nhưng điều nên đến vẫn sẽ đến. Một đêm Thẩm Trường Lưu trải giường chiếu ở bên ngoài. Đột nhiên nghe được âm thanh trong phòng vệ sinh như có thứ gì rơi xuống. Đi qua đẩy cửa khép hờ ra. Dương Dương. Một màn bên trong mới thật sự làm người sợ hãi. Dương Dương ngã lăn trên đất. Hai bước vọt vào đem người nâng dậy. Đến khi nhìn thấy máu mũi chảy ra. Tay hắn sợ tới run run. Chấm. Dương Dương. Dương Dương. Ý thức còn sót lại của Mạc Chi Dương. Cậu vâng một tiếng liền ngất đi. Lúc tỉnh lại. Chóp mũi đều là mùi hương của thuốc sát trùng. Cụ thể là ở bệnh viện. Mở to mắt nhìn trần nhà màu trắng. Dương Dương. Thẩm Trường Lưu thấy cậu tỉnh lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Chi Dương muốn dụi mắt. Lại phát hiện kim châm trên tay mình. Lúc này mới từ bỏ. Ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Thẩm Trường Lưu sờ nhẹ lên trán cậu. Vẫn có chút sốt nhẹ. Đã kiểm tra. Không sao đâu. Thẩm Trường Lưu cũng là tự an ủi bản thân. Ánh mắt bắt đầu lập lòe. Mạc Chi Dương cũng không để ý, anh có thể đi tìm Tô Bạch. Em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy? Âm thanh Thẩm Trường Lưu hơi lớn. Lại bởi vì cậu bị bệnh nên âm thanh phóng nhẹ lại. Anh sẽ không đi tìm Tô Bạch. Anh chờ em khỏe lên. Ngoài cửa, bác sĩ đã tới. Thẩm Trường Lưu hôn hôn cái trán cậu trấn an. Chấm, anh đi ra ngoài trước. Thẩm tiên sinh, bác sĩ biểu tình do dự, báo cáo trên tay chậm chạp không dám đưa tới. Mạc tiên sinh, bị ung thư xương, trừ khi có thể trong vòng 10 ngày tìm được cốt tủy thích hợp sau đó thay tủy. Nhưng thân thể Mạc tiên sinh đã không có biện pháp thừa nhận giải phẫu. Bây giờ Thẩm Trường Lưu không biết nên làm thế nào. Vô lực chậm rãi theo tường trượt xuống ngã ngồi trên mặt đất. Gắt gao cắn cánh tay mình. Không chịu khóc ra tiếng. Đạt được rồi. Cuối cùng cũng mất đi. Mạc Chi Dương ngồi dậy. Thấy Thẩm Trường Lưu tiến vào. Hốc mắt hắn hồng hồng. Vừa thấy đã biết hắn mới khóc. Trường Lưu. Bồi em nghỉ ngơi một chút. Được. Thẩm Trường Lưu dùng tay áo che lại cánh tay bị mình cắn đến xuất huyết. Cởi giày leo lên giường. Đem người ôm vào trong lòng ngực. Em có khả năng không khỏe lên được, nhưng anh phải khỏe, chẳng qua chỉ một câu như vậy, lại khiến đôi mắt Thẩm Trường Lưu chua xót. Bác sĩ nói em sẽ thực nhanh khỏe lại, anh nên hiểu, cuộc sống 89 phần 10 sẽ không như ý nguyện. Mạc Chi Dương đã trải qua rất nhiều, nhìn thấu cũng không ít. Người khác là 89 phần 10, còn hắn là thập phần 10. Như vậy không công bằng. Cậu vừa đi, hết thảy mọi thứ của hắn cũng đều bị cướp đi. Cuối cùng Thẩm Trường Lưu vẫn không thể giữ cậu lại. Nhưng thói quen lại sửa không được. Vẫn như cũ vừa tan làm liền về nhà. Nhưng đến khi mở cửa ra trong nhà đều trống không. Mới kinh ngạc phát hiện. Niềm vui sướng của hắn tại 2 năm trước đã mai táng. Cong lưng trượt xuống. Theo lời của người già. Hắn giống như một dã quỷ không nhà để về. Ở trong phòng phiêu đãng. Thế giới 1. Kết thúc. Hu hu hu. Người ở lại là ân đau khổ nhất a. Cách chương.